Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1795, thuần âm mộc. Giống, giống, giống, tại từng đảo phẫn nộ tiếng giống bên trong, lão hổ âm thú thể nội cương khí phun trào, hóa thành một cái cực lớn hổ hành, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Ngoặc kép, toàn phong trảm, đối mặt lão hổ âm thú ngưng tụ cương khí hổ hành. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, quán chú tới trong tay băng xương kiếm, khiến cho mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại lão hổ âm thú ngưng tụ cương khí hổ ảnh bên trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp đem cương khí hổ ảnh chém vỡ, cũng dư thế không giảm chém xuống tại lão hổ âm thú thân thể bên trên. Trực tiếp đem lão hổ âm thú chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, ngay sau đó, Dương Phong thể nội cương khí phun trào, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang. Từ lão hổ âm thú cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem lão hổ âm thú đầu cho chảm rơi xuống. Nhanh đem âm thú trong đầu tinh hạch cho lấy ra. Nhìn thấy Dương Phong chém giết lão hổ âm thú, Tiểu Linh đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn tại Dương Phong trong đầu lớn tiếng gào lên. Tại Tiểu Linh tiếng gào bên trong, Dương Phong nhanh chóng đem lão hổ âm thú trong đầu tinh hạch lấy ra, đem đưa vào đến tinh thần châu bên trong, bị Tiểu Linh thôn phệ, làm Tiểu Linh khôi phục thực lực một chút. Đằng sau, Tiểu Linh đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn thúc dục Dương Phong đi săn giết âm thú, thu hoạch âm thú tinh hạch, khôi phục hắn thực lực. Tiểu Linh đã nhận Dương Phong làm chủ, Tiểu Linh thực lực càng mạnh, Dương Phong thực lực cũng liền càng mạnh. Bởi vậy Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức bắt đầu ở chung quanh săn giết âm thú, thu hoạch âm thú tinh hạch. Không biết là cái gì nguyên nhân, phụ cận không có quá cường đại âm thú. Toàn bộ đều là tông sư cùng đại tông sư cấp bậc âm thú. Toàn bộ đều bị Dương Phong ung dung săn giết, thu hồi mấy chục mai âm thú tinh hạch, để Tiểu Linh khôi phục không ít thực lực. Giống, giống, giống, từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, đột nhiên tại Dương Phong cách đó không xa vang lên, chỉ thấy được một người cao ba trượng, toàn thân đen như mực, đầu bên trên có hai cái sừng trâu trâu đen, hai mắt trợn lên, ẩn chứa ngập trời gầm thét, nhìn chằm chằm Dương Phong, một cỗ cường đại vô cùng pháp lực cảnh ba động từ châu đen thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Áp lực thật là cường đại. Đây cũng là pháp lực cảnh âm thú. Nhìn cách đó không xa châu đen, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm đạo, cũng lập tức thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong bỏ chạy mà đi, châu đen phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong bên người đuổi tới. Một cỗ tinh thuần pháp lực, ngưng tụ thành từng đạo châu đen hư ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người va chạm mà đi. Đối mặt từng đạo châu đen hư ảnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng đạo châu đen hư ảnh, đem nhất nhất đánh tan. Xoạt xoạt, tại đem từng đạo châu đen hư ảnh đánh tan đằng sau, Dương Phong trong tay băng xương kiếm không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, thi triển bí pháp, tốc độ trong lúc đó gia tăng gấp đôi, hướng về phía trước giữa núi non bay đi. Đang bay vào đến giữa núi non đằng sau, Dương Phong lập tức thi triển ẩn thân bí pháp, thu nhặt khí tức trên thân, biến mất tại châu đen cảm giác bên trong, thoát ly châu đen khóa chặt, để châu đen vô cùng phẫn nộ. Tại một hồi phát tiết, đem chung quanh mảng lớn cây cối phá hủy đằng sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy sát Dương Phong. Làm châu đen rời đi đằng sau, Dương Phong mới từ chỗ ẩn thân đi tới, tại giữa núi non tìm tòi, tìm kiếm thích hợp âm thú săn giết, thu hoạch càng nhiều âm thú tinh hạch, thuần âm mộc. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên âm thanh từ Tiểu Linh trong miệng truyền ra, để Dương Phong lập tức ngừng tiến lên bước chân, đem ý thức vùi đầu vào trong đầu. Dương Phong, phía trước đệ tam cái cây, bên trong ẩn chứa thuần âm mộc, ngươi đi đem gốc cây kia phá hủy, lấy ra bên trong thuần âm mộc, có viên kia thuần âm mộc, ta liền có thể khôi phục đến thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Nhìn thấy Dương Phong ý thức vùi đầu vào trong đầu, Tiểu Linh đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhanh chóng tìm tới cây đại thụ kia, thôi động thể nội cương khí, ngưng tụ thành một cái cương khí đại đao, hướng cây đại thụ kia bên trên chém vào mà đi. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, cây đại thụ kia bị Dương Phong ung dung chặt đứt, rớt xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay cương khí đại đao không ngừng chớp động, đem cây đại thụ kia xác ngoài gọt đi. Lưu cái tiếp theo dài 10 mét, nửa mét thô, tản ra nồng nặc âm tức giận, chớp động lên ngân sắc quang mang tinh thể, cũng đem thu vào tinh thần châu ở trong. Dương Phong, có cái này mai thuần âm mộc, ta liền có thể khôi phục thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Mong muốn đang khôi phục đến thần thông cảnh thực lực tu vi, cần thuần âm tức giận nhiều hơn. Nếu như vẻn vẹn thôn phệ đại tông sư chi cảnh âm thú tinh hạch, cần mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn âm thú tinh hạch mới có thể để cho ta khôi phục lại thần thông cảnh. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi trước tiên phản hồi Thiên Mạc Phủ, mượn nhờ Thiên Mạc Phủ tài nguyên, đem tu vi đề thăng đến đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, hoặc pháp lực cảnh, mới đến đây thế giới dưới đất săn giết pháp lực cảnh âm thú. Đem thuần âm mộc sau khi thôn phệ, Tiểu Linh một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói ra. Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, cảm giác thực lực của mình tại thế giới dưới lòng đất xác thực ít một chút, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp nhận Tiểu Linh đề nghị, rời đi thế giới dưới đất, quay về Thiên Mạc Phủ. Trở về tới Thiên Mạc Phủ đằng sau, Dương Phong bắt đầu chuyên tâm hấp thu khí huyết đan ở trong khổng lồ khí huyết chi lực, đem luyện hóa thành tinh thuần cương khí, không ngừng đả thông nguyên một đám huyệt vị, phóng thích huyệt vị bên trong ẩn tàng lực lượng, làm thực lực của mình cấp tốc lên nhanh. Trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian một năm bên trong, Dương Phong ngoại trừ trở về Thiên Mạc Thành cùng Úy Lam Thành một lần bên ngoài, thời gian khác toàn bộ ngốc tại Thiên Mạc Phủ, chuyên tâm tu luyện, không ngừng đả thông nguyên một đám huyệt vị. Cuối cùng thuận lợi đả thông 360 cái huyệt vị, tấn thăng làm đại tông sư cường giả tối đỉnh, tùy thời có thể lấy ngưng tụ thần hồn, tấn thân vì pháp lực cảnh võ giả, trở thành một người tu sĩ. Chỉ là, tại Dương Phong đả thông lấy 360 cái huyệt vị thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hỗn độn bất diệt thể công pháp. Căn cứ hỗn độn bất diệt thể giới thiệu, nhân thể nắm giữ 720 cái huyệt vị, trong đó 360 cái huyệt vị vì bình thường huyệt vị, khác 360 cái huyệt vị vì ẩn tàng huyệt vị. mặc dù đả thông thể nội 360 cái bình thường huyệt vị, liền có thể ngưng tụ thần hồn, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, trở thành tu sĩ, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, đem luyện hóa thành pháp lực, nắm giữ cực to uy năng. Nhưng nếu như có thể đả thông thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị, liền có thể đem tự thân tiềm lực khai phát đến lớn nhất. Tương lai con đường phía trước càng thêm bất khả hạn lượng. Thành tựu càng tốt hơn, hữu cơ sẽ đặt chân cảnh giới tối cao. Có điều, 360 cái ẩn tàng huyệt vị ở trong tích chứa lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mong muốn đả thông ẩn tàng huyệt vị cũng cực kỳ khó khăn. Cần cương khí số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Không có đại lượng tài nguyên, căn bản là không có cách đả thông 360 cái ẩn tàng huyệt vị. Đồng thời, hỗn độn bất diệt thể là một cái vô cùng cường đại công pháp. Chỉ cần tại đan điền ở trong ngưng tụ một cái hỗn độn hỏa lò, chẳng những có thể lấy hấp thu linh tức giận, còn có thể hấp thu sát khí, âm tức giận các loại năng lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, pháp lực, âm lực, các loại năng lực tiến hành công kích. Nghĩ đến hỗn độn bất diệt thể giới thiệu, Dương Phong trầm tư một chút, liền chuẩn bị đả thông thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị. Ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn đằng sau, tại tấn thân vì pháp lực cảnh võ giả, trở thành tu sĩ, chỉ là Thiên Mạc Phủ nằm ở linh tức giận hoang mạc bên trong. Tài nguyên có hạn, mặc dù có thể vô hạn lượng cung ứng Dương Phong, nhưng cũng vô pháp thỏa mãn Dương Phong tu luyện nhu cầu. Bởi vậy Dương Phong đưa ánh mắt về phía mênh mông vô biên, ẩn núp vô số tài nguyên thế giới dưới đất ở trong. Suy cho cùng, Dương Phong một khi tu luyện hỗn độn bất diệt thể, liền có thể trực tiếp hấp thu âm tức giận tiến hành tu luyện. Hoàn toàn không cần lo lắng linh tức giận không đủ, không còn cách nào tu luyện. Bởi vậy thế giới dưới đất đối với Dương Phong đến nói, chính là một cái tu luyện bảo địa. Trong lòng có dự định đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Điên cuồng thôi động thể nội cương khí, tại thể nội đan điền ở trong ngưng tụ một cái hỗn độn lò luyện, thôn tính phệ đại lượng khí huyết đan, đem đưa vào đến hỗn độn lò luyện ở trong luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, hướng một cái ẩn tàng huyệt vị tiến về phía trước mà đi. Chỉ là ẩn tàng huyệt vị quá khó đả thông, Dương Phong thôn phệ hơn vạn mai khí huyết đan mới khó khăn lắm đả thông cái thứ nhất ẩn tàng huyệt vị. Phóng xuất ra bên trong tích chứa lực lượng, thể nội cương khí bạo tăng, sức chiến đấu phóng đại, ẩn tàng huyệt vị một cái so một cái khó đả thông. Mong muốn đem 365 cái ẩn tàng huyệt vị toàn bộ đả thông, cần tài nguyên thực sự nhiều lắm, Thiên Mạc Phủ căn bản cung ứng không tầm thường. Cảm thụ một trong hạ thể mênh mông cương khí, lại nghĩ tới đả thông một cái ẩn tàng huyệt vị tiêu hao, Dương Phong không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền rời đi ở cung điện, tìm tới chủ điện Thiên Mạc Phủ chủ Chu Hạo nói. Phủ chủ, ta muốn một cái pháp khí phi kiếm cùng một chút phù lục. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thể nội tản mát ra cường đại uy thế, hoàn toàn có thể sánh ngang pháp lực cảnh võ giả, Chu Hạo tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không hổ là tử sắc thiên phú giả. Liền một khuôn mặt ý cười nói ra, không có vấn đề, ta cái này giúp ngươi bắt trước khí phi kiếm cùng phù lục. Nói xong, Chu Hạo liền từ Thiên Mạc Phủ bảo khố ở trong lấy ra một cái pháp khí phi kiếm cùng một lớn chồng phù lục, đem giao cho Dương Phong nói, đây là ngươi muốn pháp kiếm cùng phù lục, nhớ kỹ hết thảy lấy giữ được tính mạng của mình vì đệ nhất sự việc cần giải quyết. http://www.zoop.com.txt